Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 181, lửa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 181, lửa giận được rồi. Biểu đệ thực sự phách lực, làm cho người bội phục. Lâm thần dụ âm cười một tiếng, đã ngồi trở về. Đúng lúc này, một cái thị nữ theo cận thiên các tầng thứ ba trong gian phòng trang nhã đi tới, chằm chằm vào phía dưới đại đường, thanh âm vang dội mà nói. Trương thiếu hiệp, Yên Trần quận chúa thỉnh ngươi đến lầu ba nhã gian một tự. Lập tức, toàn bộ cận thiên các võ giả, yên tĩnh im ắng. Ánh mắt mọi người đều hướng về Trương Nhược Trần trông đi qua, rất nhiều người đều mang theo nhìn có chút hả hê dáng tươi cười, rất muốn từ Trương Nhược Trần trên mặt chứng kiến thất kinh thần sắc. Thế nhưng mà làm cho bọn hắn thất vọng chính là, Trương Nhược Trần chỉ là hơi chút kinh ngạc thoáng một phát, liền lập tức khôi phục tự nhiên, leo lên cầu thang, hướng về lầu ba đi đến. Hắn và Hoàng Yên Trần cũng không phải thật sự đính hôn, có cái gì thật lo lắng cho. Tây môn quan nhân chằm chằm vào hướng lên đi đến Trương Nhược Trần, lập tức nhếch miệng cười cười. Trương Nhược Trần cũng dám đăng tải Yên Trần quận chúa mặt, tranh đoạt đầu thực cô nương, chờ coi, Yên Trần quận chúa nhất định cho không dưới hắn, hôm nay sẽ tử hôn. Tử hôn là tất nhiên, nói không chừng còn sẽ bị người hung hăng giáo huấn một lần, đánh thành tàn phế. Ha ha, Hoa Cửu Hàn cười nói. Mà ngay cả Liễu Thừa Phong cùng Trương Thiếu Sơ cũng lộ ra lo lắng thần sắc, dù sao Hoàng Yên Trần có thể là nổi danh nữ ma đầu, Trương Nhược Trần lần đi là giữ nhiều lành ít. Trương Nhược Trần đem nhã gian môn đẩy ra, trong gian phòng trang nhã, tổng cộng có 12 người, ánh mắt của bọn hắn, toàn bộ đều đồng loạt nhìn mình chằm chằm. Bảy nam ngũ nữ, nam đều lớn lên tuấn giật tiêu sái, nữ xinh đẹp yêu nhã, toàn bộ đều có thiên tư tuyệt đại nhân vật. Mỗi người tu vi đều tại địa cực cảnh phía trên. Trương Nhượng Trần cảm nhận được hắn nhóm khí tức trên thân, trước tiên đoán được bọn hắn đại khái tu vi. Quả nhiên là, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người dùng bảy phân. Hoàng Yên Trần nhìn chằm chằm Trương Nhượng Trần liếc, ánh mắt có chút lạnh buốt nói. Trương Nhượng Trần, vị nào đầu thực cô nương rất đẹp a, đã có ngoại nhân tại đó, Trương Nhượng Trần vẫn là có ý định đem sự tình giải thích rõ ràng, miễn cho Hoàng Yên Trần tại bằng hữu trước mặt khó chịu nổi. Mặc dù là giả định hôn, hay là muốn cho đối phương mặt mũi. Trương Nhược Trần nói, Hoàng sư tỷ, ngươi đã hiểu lầm. Ta là bang tứ ca đấu giá mua vị nào đầu thực cô nương, cũng không có ý tứ gì khác. Tuân Quy Hải cười lạnh một tiếng, nói, Trương Nhược Trần, đã đến trình độ này, ngươi lại nói dối, còn có ý nghĩa sao? Lập tức cho Yên Trần quận chúa quỳ xuống nhận sai, bằng không, tự tính toán Yên Trần quận chúa buông tha ngươi, ta Tuân Quy Hải cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tả Lãnh Huyền nghiêng qua Trương Nhược Trần liếc nói. Ta cảm thấy hắn không chỉ có phải lạy hạ nhận sai, hơn nữa, còn muốn thân thủ giết cái kia một cái đầu thực cô nương. Đúng lúc này, hai cái xuyên lấy áo giáp võ giả, đem cái kia một cái đầu thực cô nương áp giải đi lên. Dùng sức nhấn một cái kia một cái đầu thực cô nương trong miệng phát ra một tiếng buồn bực thanh âm, quỳ trên mặt đất. Trương Nhượng Trần trong lòng phát lạnh, tại trong gian phòng trang nhã quét mắt liếc, cuối cùng chăm chú vào Hoàng Yên Trần trên người, nói. Hoàng Yên Trần, đây cũng là ý của ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Yên Trần ánh mắt hung hăng hướng về Tuân Quy Hải cùng Tả Lãnh Huyền Trừng đi qua, nàng rất hiểu rõ, Trương Nhược Trần nội tâm so với ai khác đều cao ngạo, hai người bọn họ bức bách Trương Nhược Trần làm sao có thể hội quỳ. Bọn họ là muốn triệt để đem Trương Nhược Trần bước đến nàng mặt đối lập. Nhưng là, Hoàng Yên Trần từ nhỏ tự tập ngàn vạn sùng ái tại một thân, chưa từng có trước bất kỳ ai thấp quá mức. Giờ phút này, đối mặt Trương Nhược Trần chất vấn, nàng hội cúi đầu sao? Nói sau, hôm nay vốn chính là Trương Nhược Trần sai, làm cho nàng lăng nhục, nàng vì sao phải cúi đầu. Tuân Quy Hải trông thấy Hoàng Yên Trần do dự, nắm lấy cơ hội, lập tức đứng dậy, nói. Trương Nhược Trần, ngươi bây giờ nhìn thấy, Yên Trần quận chúa căn bản đều không muốn lý ngươi. Còn không lập tức ra tay, giết chết cái kia một cái đầu thực cô nương, sau đó quỳ xuống đất nhận sai. Trương Nhược Trần có chút thất vọng nhìn Hoàng Yên Trần liếc gõ gõ ống tay áo, nói. Không có bất kỳ người có thể bức ta quỳ xuống nhận sai, cũng không có bất kỳ người có thể bức ta sát nhân. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần quay người đi ra ngoài, rất nhanh đánh ra hai chưởng, đem cái kia hai cái xuyên lấy áo giáp võ giả đập bay đi ra ngoài. Ầm ầm, hai cái võ giả trực tiếp theo lầu ba, ném tới lầu một. Trương Nhược Trần đem cái kia một cái khổng tước nửa người tộc đầu thực cô nương vịn, nói. Đã ta mua ngươi, vậy ngươi sau này tự là người của ta, không có bất kỳ người có thể giết ngươi. Chúng ta đi. Trước kia, Trương Nhược Trần cảm thấy Hoàng Yên Trần tuy nhiên ngang ngược, ít nhất làm việc rất có nguyên tắc. Nhưng là bây giờ, Trương Nhược Trần đối với Hoàng Yên Trần thất vọng cực độ, căn bản không muốn lại ở chỗ này đợi xuống dưới. Trương Nhược Trần kỳ thật lao thẳng đến Hoàng Yên Trần trở thành bằng hữu của mình, làm như bằng hữu, Hoàng Yên Trần hẳn là biết rõ cách làm người của hắn. Hắn Trương Nhược Trần nếu là muốn nữ nhân, há lại sẽ dùng tiền đi mua. Vô luận nói như thế nào, nếu là bằng hữu, nếu là liền tín nhiệm đều làm không được, cái này bằng hữu không giao cũng thế. Hoàng Yên Trần chằm chằm vào Trương Nhược Trần bóng lưng rời đi, trong lòng có chút đau xót, sinh ra một loại trước nay chưa có cảm giác thống khổ, quả thực tim như bị đau cắt. Trương Nhược Trần, ngươi hôm nay còn muốn sống lấy ly khai Cận Thiên Các. Tuân Quy Hải tâm tình vô cùng tốt, cười lớn một tiếng, theo trong gian phòng trang nhã bay vọt đi ra ngoài, đuổi theo Trương Nhược Trần, đem chân khí vận đến đầu ngón tay, một chỉ điểm hướng Trương Nhược Trần sau lưng. Hắn muốn Trương Nhược Trần chết. Trương Nhược Trần nghe được sau lưng truyền đến tiếng gió, bỗng nhiên dừng bước lại, quay người đánh ra năm trường, năm đạo trường ấn hợp cùng một chỗ, bộc phát ra gấp 5 lần lực lượng. Tượng lực 9 tầng, Trương Nhược Trần bàn tay hoàn toàn biến thành màu trắng, phát ra chói mắt hào quang. Trường ấn cùng chỉ lực đụng vào nhau, một cỗ năng lượng rung động theo Trương Nhược Trần cùng Tuân Quy Hải tầm đó bạo phát đi ra. Oanh, Tuân Quy Hải trực tiếp bay rớt ra ngoài, đem nhã gian đại môn đụng nát, trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, tóc tai bù xù suy sụp trên mặt đất. Trương Nhược Trần chỉ hơi hơi hướng lui về phía sau nửa bước, liền đứng vững thân thể, chằm chằm vào Tuân Quy Hải, nói. Chỉ bằng ngươi cũng muốn lưu lại ta, không biết trời cao đất rộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi Trương Nhược Trần cùng Tuân Quy Hải giao thủ, tự nhiên bị lầu 1 cùng lầu 2 võ giả chứng kiến. Tất cả mọi người giật mình vô cùng, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Tuân Quy Hải đã từng thế nhưng mà Đông Viện xếp hàng thứ nhất đệ tử, hiện tại lại đột phá địa cực cảnh, đã trở thành nội cung đệ tử, thân là thâm bất khả trắc, làm sao có thể bị Trương Nhược Trần một trường đánh bại. Trương Nhược Trần thật sự chỉ có huyền cực cảnh tu vi. Không chỉ có chỉ là lầu 1 cùng lầu 2 võ giả giật mình, mà ngay cả trong gian phòng trang nhã những võ giả kia, cũng đều tương đương kinh ngạc. Bọn hắn không biết Trương Nhược Trần thực lực thế nhưng mà bọn hắn thập phần tinh tường Tuân Quy Hải thực lực. Tuân Quy Hải tu vi đã tiếp cận địa cực cảnh trung kỳ, hoàn toàn có thể cùng địa cực cảnh hậu kỳ võ giả chống lại. Trương Nhược Trần gần kề một trường liền đem Tuân Quy Hải đánh bại, cái này cũng quá khoa trương đi. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần tu vi đã đột phá đến địa cực cảnh? Rất nhiều người trong lòng đều trong một suy đoán. Tuân Quy Hải hổn hển, theo trên mặt đất xoay người mà lên, hét lớn một tiếng. Trương Nhược Trần, hôm nay, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Tuân Quy Hải hai chân có chút tách ra, đứng thành trung bình tấn tư thế, đầu nâng lên, hít sâu một hơi, phần bụng phồng lên. Nước cuộn trào chân khí, toàn bộ hội tụ đến phần bụng. Bá, một tiếng, Tuân Quy Hải đột nhiên liền xông ra ngoài, tốc độ nhanh đến cực điểm, giống như một đạo thiểm điện, trong một chớp mắt tựu vọt tới Trương Nhược Trần trước mặt. Phần bụng bên trong chân khí, toàn bộ tuôn hướng cánh tay, đánh ra một cái đại thủ ấn. Thông phúc trường, linh cấp trung phẩm vũ kỹ, tượng lực 9 tầng, Trương Nhượng Trần như trước vững vàng đứng tại nguyên chỗ, cánh tay kéo dài thẳng tắp, liên tiếp đánh ra 5 đạo trường ấn hợp cùng một chỗ, đón đánh đi lên. Cách trương.